Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 213, Diễm áp Lê Hinh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hinh Nhi hơi run lên, gân xanh trên trán bởi vì phẫn nộ mà nhảy lên. Vì không cho cô đến nên cô ta cố ý bảo trợ lý đổ cà phê lên lễ phục của cô. Vì sao cô vẫn đến? Hơn nữa còn kinh diễm toàn trường như vậy. Vivi chậm rãi hào phóng đi trên thảm đỏ. Cũng không giống các nữ minh tinh khác mà đi sang trái sang phải thảm đỏ. Chỉ khi có nhiếp ảnh gia nào đó yêu cầu cô mới mỉm cười dừng chân. Cho bọn họ chụp mấy tấm. Đám nhiếp ảnh ở hai bên thảm đỏ điên cuồng ấn máy. Sợ bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh xinh đẹp nào. Đêm nay bọn họ chụp không ít nữ minh tinh. Nhưng người xinh đẹp chói mắt như thế này thì vẫn là người đầu tiên. Cô mặc bộ lễ phục mà rất nhiều nữ minh tinh vừa yêu vừa hận của Miu. Nhãn hiệu thời trang của nhà thiết kế Merlin. Lễ phục anh ta thiết kế vô cùng đẹp. Làm cho người ta nhìn thấy liền ước gì có thể mặc lên người. Nhưng mà, quần áo của anh ta lại kén người mặc vô cùng. Người thích hợp mặc vào sẽ xinh đẹp. Xinh đẹp tới không ai sánh bằng. Người không thích hợp mặc vào sẽ trở thành thảm họa thời trang. Một chút mỹ cảm cũng không có. Nhưng mà, chưa bao giờ có một sao nữ mặc lễ phục Merlin thiết kế lại làm người khác kinh diễm đến như vậy. Lễ phục màu nút gắn kim cương và ngọc trai. Mỗi một viên đều là hàng thật giá thật. Theo từng bước đi của Vivi mà lấp lánh lay động. Lễ phục màu nút cùng thiết kế áo choàng. Lộ vẻ cao quý yêu nhã. Thiết kế hở cổ tinh tế phô bày xương quai xanh và bờ vai xinh đẹp. Tăng thêm vài phần gợi cảm. Lady, look here. Có nhiếp ảnh gia lớn tiếng kêu lên. Vivi nhìn thoáng qua Lê Hinh Nhi đang bị bảo vệ khuyên rời khỏi thảm đỏ cách đó vài bước. Hào phóng đi qua chào hỏi cô ta. Sau đó, cùng nhau đối mặt với nhiếp ảnh gia chụp chung mấy kiểu. Cô yêu nhã cười khẽ. Lê Hinh Nhi thì ưỡn bộ ngực trong chiếc váy cúp ngực. Khoe vẻ gợi cảm, ánh đèn flash lại nổi lên. Chẳng qua nhóm nhiếp ảnh gia phát hiện. Lê Hinh Nhi vừa rồi còn xinh đẹp gợi cảm. Vừa đứng cùng Vivi trong một khung hình thì lập tức ảm đạm hẳn đi. Mặc kệ là giá trị nhan sắc hay khí chất. Không hề cùng một đẳng cấp. Một nhiếp ảnh gia chụp được tấm ảnh vừa lòng. Vui mừng cảm thán. So sexy. Cô chỉ lộ bả vai lại gợi cảm mà không mất cao quý. Lê Hinh Nhi chụp cùng cô. Tuy rằng để lộ nhiều hơn. Nhưng so sánh với nhau thì. Càng giống như đang bán thịt. Từ gợi cảm này. Nếu để lộ một chút thì gọi là gợi cảm. Nhưng lộ quá nhiều. Thì chính là bán thịt rẻ tiền. Ánh mắt của đám nhiếp ảnh gia vô cùng nhạy bén và bắt bẻ. Mặc dù Lê Hinh Nhi dừng lại ở thảm đỏ 4 phút liền. Nhưng ấn tượng của nhóm nhiếp ảnh gia chỉ có bộ ngực hấp dẫn kia của cô ta. Về phần vẻ ngoài, cũng không có ấn tượng quá sâu. Vivi đi xong thảm đỏ trong vòng 2 phút ngắn ngủi. Nhóm nhiếp ảnh gia còn chưa chụp đủ. Ngay cả bóng lưng họ cũng không ngừng ấn máy. Vivi và Lê Hinh Nhi gần như đi xong thảm đỏ cùng lúc. Chẳng qua cô là yêu nhã tự nhiên đi xong. Còn Lê Hinh Nhi vì dùng trên thảm đỏ quá lâu. Bị bảo vệ mặc đồ đen mời đi vào. Kiều Lâm ngồi trên xe ở bên ngoài. Nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình vừa lên thảm đỏ liền thành tiêu điểm. Kích động đến lệ nóng quanh tròng. Không chỉ biến Lê Hinh Nhi cùng khung hình thoáng cái thành màu vụn. Thời gian đi thảm đỏ cũng khống chế vô cùng tốt. Một vài nữ minh tinh không thường tới liên hoan phim luôn muốn ăn vạ trên thảm đỏ không muốn đi. Lê Hinh Nhi là ví dụ cho trường hợp ấy. Nhưng hành vi này chỉ chứng tỏ cô ta chưa hiểu rõ việc đời. Hơn nữa, cuối cùng còn bị bảo vệ ở hội trường mới đi vào. Quả thật xấu hổ đến mất mặt. Cách chương.